Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đến chậm Valos. Đối mặt tình huống như vậy, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Chaka đứng ở hoàng cung cao lớn trên tường thành, nhìn ở trong ngõ tắt hỗn chiến mọi người, tâm lý có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Mấy triệu người trong hỗn chiến, sức mạnh của một người thật sự là quá miểu tiểu. Đừng lo, ta có thể hiểu được. Các ngươi ngoại trừ đón đánh phản loạn quân cũng không có biện pháp khác. Thiếu Ikaram nhiều uổng cho các ngươi có thể khống chế trụ trì tiếp theo 2 năm phản loạn. Được đưa tới trên tường thành, Vivi vuốt ve cung điện tường. Trong ánh mắt lưu lộ ra không thôi thần sắc. Thế nhưng chỉ chốc lát sau liền chuyển thành kiên định. Đem cung điện nổ banh a. Chúng ta đem tòa cung điện này nổ banh a. Tâm lý có một mạch đến hiện tại cũng ở chờ đợi một người đến. Valos tiên sinh, ngươi chuyện gì có thể tới? Lẽ nào ngươi quyết định thấy chết mà không cứu được rồi sao? Cái gì? Ngươi là nói muốn nổ banh chỗ ngồi này đã có 2000 năm lịch sử hoàng cung sao? Chaka quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Làm sao biết có loại này sự tình? Đột nhiên, Chaka tốt giống như nghĩ tới điều gì. Lẽ nào, ngươi là muốn? Không sai, chỉ có như vậy mới. Chỉ có khả năng hấp dẫn những cái này đã người điên cuồng nhóm chú ý. Muốn ngăn cản bọn họ, đây là duy nhất tuyển trạch. Vivi đau thương xem cùng với chính mình lớn lên địa phương. Trong lời nói lại không có một tí xúc động dung. Không cần làm như vậy. Bèo thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó một thân áo dài trắng bèo liền từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi ta đã nhìn thấy Lạp Phi tiên sinh. Hắn nói hắn sẽ tới ngăn cản. Ồ, cái kia đội nón cỏ tiểu gia hỏa còn chưa chết sao? Một cái âm lãnh thanh âm từ cửa hoàng cung truyền đến. Ngay sau đó vừa dày vừa nặng đại môn đột nhiên bắt đầu mục. Khi cửa sụp đổ phía sau, một cỗ mãnh liệt cuồng phong quyển tích lấy đầy trời hoàng sa chạy tràn vào. Cái này, đây là, Chaka nhìn bốn phía tràn ngập hoàng sa. Đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Đã tới sao? Bèo cẩn thận đề phòng bốn phía. Người này hiện tại xuất hiện mặc dù đang dự liệu thế nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải là cái gì tốt. Crocodile. Vivi tức giận hô lên cho cái này cái quốc gia duy trì liên tục 3 năm ác cơn ác mộng phía sau. Màn hắc thủ tên. Ha ha ha. Theo một hồi nụ cười âm lãnh. Từng cổ một hoàng sa ở hoàng cung trên đỉnh chậm rãi tụ tập. Lộ ra Crocodile hoành một cái vết sẹo mặt mũi. Tại hắn cánh tay trái gian mang theo một người. Chính là cái này quốc vương Cobra. Ai nha. Một không phải cẩn thận đem đại môn phá hủy. Cái này cũng không quá tốt. Bởi vì nơi này về sau sẽ là nhà của ta a. Ha ha ha. Vương cung thật đúng là một tốt địa phương a. Có thể bao quát các ngươi những thứ này loài bò sát tốt địa phương. Crocodile không để ý đến phía dưới Vivi đám người có thể ánh mắt giết người. Dường như nhìn con kiến hôi một dạng mắt nhìn xuống người phía dưới. Ta nghĩ các ngươi cũng nên nhắm mắt. Còn là nói các ngươi tưởng tượng những tên kia giống nhau. Những tên kia, lẽ nào, Chaka đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu hướng cửa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên quảng trường binh sĩ toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Có mấy người thậm chí bị hấp thành xác ướp. Hành, ta ghét nhất không tự lượng sức người. Crocodile chán ghét nhìn tường thành binh lính phía dưới. Tiếp lấy Crocodile mình cũng từ nóc nhà nhảy xuống. Đem quốc vương Cobra hung hăng hướng tường ném đi. Đồng thời ném ra 2 quả đinh thép xuyên thấu Cobra cánh tay đem hắn sinh sôi đóng vào trên tường. Thế nhưng Cobra dường như không có cảm giác được đau đớn một dạng. Một tiếng cũng không có, cổ họng tùy ý từ trên cánh tay mình đâm thủng. Phụ thân ngươi có khỏe không? Trả lời ta à? Vivi lớn tiếng gọi. Trong lòng đã nghĩ tới một cái kết quả xấu nhất. Không cần lo lắng. Ta không sao. Cobra gian nan ngẩng đầu nhìn đã 2 năm không gặp ái nữ. Thật xin lỗi Vivi. Lãng phí ngươi liều mạng mới. Chỉ có chế tạo ra. phụ thân đại nhân ngươi đừng bảo là, ta đều minh bạch, tất cả đều là người này làm hại. Hơi dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn Crocodile nói rằng, không nên dùng cái loại này chán ghét nhãn thần nhìn ta. Thật là, thời gian dài như vậy không có thấy. Phụ thân, nữ nhi giữa đối thoại liền là thế này phải không? Uổng ta còn cố ý cho các ngươi trước khi chết có thể gặp một mặt. Crocodile hít một hơi thật dài xì gà, lại chậm rãi phun ra một ngụm nồng nặc yên, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta có thể không có tính toán cho các ngươi phụ thân. Nữ nhi sống sót, vương quốc hủy diệt, vương tộc cũng biến mất theo đây mới là tự nhiên định luật. Đúng không? Miss Uidene SDA. Không nên dùng tên này gọi. Vivi hướng về phía Crocodile gào thét lớn. Thế nhưng Crocodile hoàn toàn không có để ý Vivi lời nói. Cùng một cái sắp chết người tức cái gì? Crocodile quay đầu đi tới Cobra quốc vương trước mặt. Bất quá ta ngược lại là có một cái vấn đề muốn hỏi hiện giữ quốc vương. Kỳ thực đây mới là ta nguyện vọng lớn nhất. Cobra a, Minh vương ở nơi nào a? Ngươi người này làm sao sẽ biết tên này? Cobra hai mắt trợn tròn, kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam nhân. Cái này vương thất đời đời tương truyền bí mật hắn làm sao biết? Tất cả đều hiểu. Trách không được một cái thất vũ hải sẽ mạo hiểm bị thế giới chính phủ xóa tên nguy hiểm đối phó. Một cái thế giới chính phủ danh hạ quốc gia. Thế nhưng nguy hiểm như thế vũ khí tuyệt độ không thể rơi vào người như hắn trong tay. Ngươi không cần biết ta là làm sao sẽ biết cái tên này. Miễn là ngươi đem hắn nói cho ta ở đâu là được rồi. Miễn là ta có Minh Vương cũng ở chỗ này thành lập quốc gia. Những cái này hải tặc đều sẽ tụ tập ở ta. Tổng có một ngày ta sẽ thành lập một cái giỏi hơn thế giới ZF. Chính phủ, trên thế lực, Crocodile nghĩ đến tổng bộ hải quân ở trước mặt mình tan thành mây khói tình hình trong lòng tràn. Đầy khoái ý, xem ra ta là thật sai rồi. Thật xin lỗi. Cobra quốc vương, một cái cõng thập tự kiếm trên mắt trái có một đạo sẹo nam nhân. Đi tới bị đinh ở trên tường Cobra trước mặt. Cô ra, Vivi kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ta vốn là muốn khuyên phục quốc vương quân. Thế nhưng ta lại thấy được quốc vương sẽ bị cái này cái quốc gia anh hùng sát hại. Cô ra chứng kiến Cobra quốc vương cũng không lo ngại phía sau. Đứng dậy dùng kinh dị ánh mắt nhìn Crocodile. Ta nghe được nhiều lắm ta không thể tin tưởng gì đó. Không ngờ tới đây hết thảy phía sau màn hắc thủ chính là ngươi Alabasta anh hùng Crocodile. Ha ha ha, không ngờ tới ở chiến tranh kịch liệt nhất hiện tại, ngươi cái này phản loạn quân thủ lĩnh vậy mà lại đi tới nơi này. Crocodile sau khi nói xong trong mắt hiện ra nồng nặc sát khí. Không sai, đoạt đi cái này cái quốc gia nước mưa người là ta. Hãm hại quốc vương người là ta. Khơi mào cuộc phản loạn này nhân hay là ta? Tất cả đây hết thảy đều là ta làm. Thế nhưng ngươi thì có thể làm gì? Phản loạn quân thủ lĩnh cô ra khuyên bảo quốc vương quân ngược lại bị sát hại. Không biết những cái này phía ngoài binh sĩ sau khi lấy được tin tức này sẽ làm như thế nào? Ha ha ha, ngươi là sẽ không được như ý. Ta đã thỉnh cầu Valos tới trợ giúp chúng ta. Hơi chứng kiến Crocodile phách lối dáng vẻ lập tức. Đối với hắn hô lớn, Valos, cái kia nguyên đại tướng A, tuy là ta theo hắn đánh qua một hồi, có thể hiện tại hắn vẫn còn ở Rainbow đâu, lấy cái gì tới giúp ngươi, chờ hắn đến thời điểm tất cả đã sớm kết thúc, hắn sẽ không vì người chết tới tìm ta phiền phức A. Ha ha ha, Crocodile nghĩ đến trước khi đi đưa cho Valos đại lễ có do cười ha ha. Ba ba ba. Giữa lúc Crocodile kiêu ngạo cười to lúc, một hồi tiếng vỗ tay từ không trung truyền đến, có cô gái đẹp la lên ta làm sao có thể không đến đâu. Valos thân ảnh ra vách tường bên cạnh xuống trong bóng tối đi ra nói rằng, Valos, cất giấu, Alabasta kịch tình sắp kết thúc rồi, mọi người mau nhanh cất giấu a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.